Linh La Giới. Chương 918 đến Tinh Đấu Điện. Nơi đặt di thể Hạ Tử Hân, ngay tại bên cạnh từ đường Hạ Gia. Đây là một căn phòng nhìn qua không lớn nhưng cũng rất vững chắc, đắt tiền. Tuy rằng giống như từ đường Hạ Gia, cứ qua một đoạn thời gian liền phải được sửa chữa một lần. Nhưng là từ bên ngoài nhìn vào căn bản nhìn không ra mấy căn phòng này có bất cứ dấu hiệu tổn hại nào. Hạ Ngôn muốn mang di thể Hạ Tử Hân đi. Tộc trưởng Hạ Ưng Khúc đương nhiên không có ý kiến gì. Cũng không dám có ý kiến gì. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Ưng Khúc, Hạ Ngôn trực tiếp thu di thể của Hạ Tử Hân vào trong không gian nhẫn Linh La. Hơn nữa mở không gian riêng cho Hạ Tử Hân trong nhẫn Linh La. Không lẫn lộn với chỗ của những vật phẩm khác. Sau nửa canh giờ, ba người Hạ Ngôn mang theo thổ cẩu từ trang viên Hạ Gia ở Thánh Thành rất nhanh bay tới Tội Ác Xâm Lâm. Nếu đã quyết định rời khỏi Quang Ly Phân thế giới, tự nhiên sẽ không trì hoãn nhiều. Ở khu vực mê loạn sau khi đám người Hạ Ngôn cáo biệt sứ giả Trương Lâm của chủ thế giới, liền mở ra liên tiếp không gian thông đạo của chủ thế giới. Hạ Ngôn vung tay lên. Một đoạn ánh sáng linh lực màu vàng lóng lánh, liền bao vây lấy chung quanh ba người, trong thời gian ngắn biến mất trong thông đạo. Nhìn không gian thông đạo dần dần biến mất, trong lòng sứ giả Trương Lâm cũng rất hâm mộ, thậm chí có chút đố kỵ. Lúc này mới qua thời gian bao lâu, Hạ Ngôn liền có thành tựu như vậy. Người với người thật sự không thể so sánh. Hạ Ngôn tiện tay đưa hắn nguyên đan. Theo hắn nhận xét đó cũng là một khoản tài phú rất lớn. Chủ thế giới, truyền tống thần điện số 7. Cảm giác được một đoàn linh lực dao động truyền tới. Tiếp theo, một mảnh hỗn độn lực màu vàng liền từ trong hư không bắt đầu xuất hiện, đều bao lấy mấy bóng người. Tiền bối, Tiểu Thanh, những năng lượng màu vàng này là hỗn độn lực, có thể cải tạo thân thể. Các người không nên ngăn cản, tận lực hấp thu. Hạ Ngôn nhìn thấy những hỗn độn lực này xuất hiện, tự nhiên nhắc nhở một câu. Ngay sau đó, ánh mắt Hạ Ngôn cũng dừng trên thân lông màu xám của thổ cẩu. Con chó này lúc này mô miệng, một dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ. Chỉ dùng mắt mà xem, Hạ Ngôn đều có thể nhìn thấy lợi ích mà những hỗn độn lực này sinh ra với thổ cẩu. Từng đợt sợi tơ màu vàng, không ngờ trực tiếp thẩm thấu vào thân thể thổ cẩu. Loài thú đúng là ở phương diện nào đó có ưu thế hơn so với nhân loại. Thổ cẩu này hấp thu hỗn độn lực, tốc độ kinh người. Hạ Ngôn suy nghĩ trong lòng, không khỏi lắc đầu. Loài thú bình thường trí tuệ kém hơn nhân loại xạ mặc dù có không ít mãnh thú. Trí tuệ không bằng loài người, về mặt tu luyện tự nhiên không nhanh bằng nhân loại, nhưng loài thú cũng có ưu thế thiên phú của mình, tỉ như hiện tại thổ cẩu hấp thu hỗn độn lực. So với nhân loại hữu hiệu hơn nhiều. Cộng thêm trí tuệ thổ cẩu này không kém hơn nhân loại chút nào. Nó quả thực chính là một yêu nghiệt lớn. Mà ngay cả Hạ Ngôn cũng không biết thổ cẩu sau này thành bộ dáng nào. Hiện tại thực lực của thổ cấu đã miền cường có thể phản vào hàng ngũ mãnh thú. Nhất là sau khi hỗn độn lực cải tạo thân thể. Thực lực càng mạnh hơn vài phần. Lúc này, mấy tên hộ vệ tinh đấu điện trong coi truyền tống trận thần điện cũng phát hiện động tĩnh nên rất nhanh từ trong cung điện bay đến đây. Nhìn thấy một mảnh hỗn độn lực màu vàng đang bao vây. Không khỏi trong lòng chấn động, cũng không biết chuyện gì xảy ra như thế nào có mấy người tu luyện phi thăng. Tiếp theo, Hạ Ngôn liền đi ra ngoài. Phổ tôn kia nhìn thấy Hạ Ngôn, vội không người hành lễ. Trong lòng biết mấy người này hắn đều từ phân thế giới theo Hạ Ngôn đại nhân đến. Mấy người khác cũng đều không mình không nói nhiều. Bọn họ một lúc sẽ theo ta đi tinh đấu điện, các ngươi không cần đưa đi. Hạ Ngôn nói một câu với mấy người kia. Đám người phổ tôn lên tiếng trả lời. Tuy nhiên cũng không dám như vậy mà rời đi. Vẫn đứng một bên chờ. Bóng dáng Tiểu Thanh và người áo choàng trước sau từ trong hỗn độn lực lộ ra. Thổ cẩu cũng chậm chạp chưa hấp thu xong, qua hơn ba canh giờ. Hỗn độn lực trước sau xuất hiện thêm ba lần cái đuôi thổ cẩu mới lay động, vẻ mặt thỏa mãn từ trong hỗn độn lực hiện ra. Nhìn thấy cuối cùng từ trong hỗn độn lực lộ ra không ngờ là một con chó. Đám người. Phổ tôn tự nhiên lại chấn động, tuy nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi chờ đám người Hạ Ngôn từ truyền tống thần điện thứ 7 rời đi, đám người phổ tôn mới tính thờ từng ngụm. Đội trưởng, Con chó kia sao lại như thế? Chó cũng có thể từ phân thế giới phi thăng sao? Trước kia chưa bao giờ xuất hiện. Một gã hộ vệ tinh đấu điện nhíu mày. Ta làm sao mà biết? Tuy nhiên, con chó kia hiển nhiên không phải chó bình thường, nó không ngờ hấp thu hỗn độn lực hơn 3 canh giờ. Phô Tôn lắc đầu nói. Ánh mắt nhìn về phía hướng đi của mấy người Hạ Ngôn. Hạ Ngôn ca. Chủ thế giới nguyên lai là như thế. Tiểu Thanh vừa phi hành, vừa dùng mắt to nhìn chung quanh. Chủ thế giới này quả thật có rất nhiều điểm không giống với phân thế giới. Tuy nhiên ở đây trên đường phi hành, trên cơ bản không gặp bất cứ dã thú gì tập kích. Nhiều nhiên, cũng có thể nhìn thấy một ít người tu luyện phi hành cùng hướng, song cũng lần lượt thay đổi hướng, không có xuất hiện chuyện gì. Nơi này là thành vực nằm trong khống chế của tinh đấu điện. Chủ thế giới này tên gọi là Lan Tà Giới. Toàn bộ Lan Tà Giới, tổng cộng có 360 điện. Tinh đấu điện chính là một điện trong 360 điện đó. Phân thế giới nằm trong sự khống chế của tinh đấu điện, tổng cộng có tất cả 1.800. Quan ly phân thế giới chúng ta chính là một phân thế giới nằm trong tầm khống chế của tinh đấu điện. Hạ Ngôn nói đơn giản một chút tình huống của chủ thế giới. Tiểu Thanh và người áo choàng ở lại một đoạn thời gian trong tinh đấu điện, tự nhiên sẽ hiểu biết về chủ thế giới, cũng không cần Hạ Ngôn nói những tin tức kỹ càng hiện tại. Nghe thấy lời nói của Hạ Ngôn, Tiểu Thanh và người áo choàng cũng kinh ngạc vạn phần. Một tinh đấu điện, không ngờ khống chế 1.800 phân thế giới, quả thực kinh người. Hạ Ngôn, vừa rồi những người đó dường như rất cung kính với ngươi. Ánh mắt người áo choàng cũng chớp động, xoay người nhìn về phía Hạ Ngôn hỏi. Tuy rằng ông được hỗn độn lực cải tạo xong, nhìn thấy mấy người tu luyện kia cũng không nói nhiều, nhưng ông cũng có thể nhìn ra được, mấy người kia đối với Hạ Ngôn đều có vẻ rất cung kính, thậm chí vẫn luôn khơn lưng. Bọn họ là hộ vệ của tinh đấu điện, thân phận trong tinh đấu điện xem như có chút thấp. Người tu luyện tinh đấu điện số lượng hơn ngàn vạn. Không trở thành đệ tử tinh anh. Vậy địa vị rất thấp. Hạ Ngôn gật gật đầu nói với người áo choàng. Tinh đấu điện tổng cộng chia làm 9 trọng thiên, chỉ có đệ tử tinh anh mới có thể đi vào ngũ trọng thiên và những trọng thiên phía trên. Hạ Ngôn lại bổ sung thêm một câu. Hạ Ngôn, ngươi đã là đệ tử tinh anh của tinh đấu điện sao? Trách không được ngay cả sứ giả cũng rất khách khí với ngươi. Người áo choàng như lộ ra vẻ gật gật đầu. Ha ha, thân phận của ta vẫn cao hơn đệ tử tinh anh tinh đấu điện một chút. Hạ Ngôn cười cười, cũng không nhiều lời. Ba người một chó rất nhanh phi hành về phía thành tinh đấu. Ngao, chủ nhân ta thấy được một toàn thành khổng lồ. Thổ cẩu đột nhiên kêu một tiếng, chạy về phía trước dương nhanh múa vuốt. Thành thị lớn mà nó thấy, tự nhiên chính là thành tinh đấu. Chúng ta đến thành tinh đấu rồi. Ánh mắt Hạ Ngôn cũng chăm chú nhìn, nhìn thấy một thành thị lớn trong một mảnh mông lung màu đen. Tới gần thành tờ hờ lờ thấy được nhiều người tu luyện hơn một chút, lúc này tốc độ mọi người cũng không mau. Cho nên không hề ít người tu luyện khi đi qua họ đều quan sát mấy người Hạ Ngôn. Đương nhiên, bởi vì tới rất gần thầy cho nên bọn họ không dám có hành động gì. Đi. Chúng ta hiện tại tiến vào thành tinh đấu. Hạ Ngôn dừng thân mình một chút, nhìn Tiểu Thanh và người áo choàng nói. Vù vù vù. Bốn bóng người, không đến 10 hô hấp. Liền tới thành tinh đấu. Chỗ cổng chính của thành tinh đắng. Một người hộ vệ tinh đấu điện đang thu phí vào thành nhất định. Người tu luyện tiến vào và ra. Tuy rằng nhân số không ít, nhưng đều tự nhiên, không ai dám dương oai ở cổng chính thành. Thực lực những người này, người nào cũng đều cường đại. Người áo choàng lắc đầu. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chung quanh, đối với ông mà nói thế giới này vẫn rất xa lạ. Từ sau khi đi vào chủ thế giới, người tu luyện ông gặp được, tuy rằng phần lớn đều là cấp 2 cấp 3 người tu luyện có cảnh giới linh hoàng cấp bộ nhưng lại khiến người ta chấn kinh rồi ở phân thế giới, một người tu luyện cảnh giới linh hoàng đều coi như là thần. Chờ chúng ta tiến vào tinh đấu điện, người tu luyện các người nhìn thấy sẽ mạnh hơn. Hạ Ngôn cười cười, đệ tử tinh anh trong tinh đấu điện, bình thường y một nhất cũng đạt tới cảnh giới linh hoàng cấp 5. Cấp 6. Khi vào thành, Hạ Ngôn tùy ý đưa ra thán phận lệnh bài của mình, những hộ vệ kia đều cung kính thối lui. Cho ba người một chó thuận lợi tiêu sái đi vào. Đường phố thật rộng lớn. Chiếc miệng nhỏ của Tiểu Thanh khẽ nhếch lên. Không kìm nổi phát lên tiếng thán phục ngạc nhiên. Tòa nhà này cao lớn quá nha. Tiểu Thanh nâng tay chỉ một đám phòng cao nhất trong tầm mắt. Trợn đôi mắt to xinh đẹp. Liền nói. Một hồi nàng nhìn thấy kiến trúc tinh đấu điện, vậy sẽ không ngạc nhiên thán phục nữa. Dãy phòng này cao lớn hùng vĩ. Hạ Ngôn lắc đầu cười nói với Tiểu Thanh. Kiến trúc này nếu so với tinh đấu điện giống như đứa bé so với người lớn. Ngao. Thổ cẩu trên đường kêu gào. Cũng may nơi này rất rộng lớn. Thật là có đủ không gian cho nó phát huy. Tuy rằng tốc độ phi hành của mấy người không cao. Tuy nhiên trong thời gian không đến một canh giờ. Vẫn tới cổng chính tinh đấu điện. Tòa cung điện to lớn kia. Phát tán ra từng luồng khí tức rất mạnh. Vừa tới gần. Đều khiến người ta có loại cảm giác không thể hô hấp. Đây là tinh đấu điện. Hạ Ngôn dừng thân lại. Nói với hai người bên cạnh. Điện chủ tinh đấu điện tên là Thủy Vũ. Là một người tu luyện cường đại có cảnh giới tạo hóa. Thực lực sâu không lường được. Hạ Ngôn lại khẽ gật đầu. Chúng ta đi vào thôi. Hạ Ngôn chuyên hướng, tùy ý nói với hai người một chó. Quả nhiên là sâu không lường được. Người áo choàng cũng gật gật đầu. Cảm thán nói không phải đích thân đến. Làm sao có thể tường được tình cảnh của chủ thế giới. Càng không thể biết được sự cường đại và đáng sợ của 360 điện của chủ thế giới. Vừa mới tiến vào tinh đấu điện, liền cảm giác linh lực dày đặc đập vào mặt. Linh lực bên ngoài dày đặc hơn so với phân thế giới, mà linh lực trong tinh đấu điện này lại dày đặc hơn linh lực bên ngoài tinh đấu điện nhiều. Người áo choàng và Tiểu Thanh đều không kinh hãi hít sâu vào một hơi. Lại thở ra. Mà ngay cả thổ cẩu cũng dương miệng, liên tục hít thở. Ánh mắt xanh biếc, thỉnh thoảng đảo qua trên thân một ít động vật. Tuy nhiên nó cũng nhìn ra được, những con vật ăn được cũng không có chiến lực gì. Cuối cùng trên mặt con chó kia cũng lộ ra một chút biểu tình thất vọng,